Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 113, khóc chuyện audio.com, editor, Miêu Bàn Tử, thì đình nhốt Đào Vãn Tâm lại xong. Không kịp tra tấn, nhào vào một bên tìm Tô Đát Thỉ. Không nghĩ tới 3 ngày 3 đêm đều không thu được một chút tin tức gì. Các người đều là thùng cơm hay sao? Làm sao mà một tin tức cũng không có? Thì đình mắt đầy tơ máu. Dâu ria xồm xoàm, lần đầu tiên trong đời chật vật như vậy. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, hắn đứng tại tầng cao nhất của cao ốc. Từ cửa kính nhìn xuống thành thị trong bóng đêm. Mắt lộ ra thần sắc tang thương thì thào. Quân Tuyền, rốt cuộc em đang ở đâu? Có phải nàng bị những cái tin tức dơ bẩn trên mạng bức đến điên rồi hay không? Có phải nàng băng qua đường thất thần, bị đụng rồi hay không? Có phải nàng không chịu được đả kích lớn như thế? Trong thời gian ngắn nghĩ quẩn tìm chết rồi hay không? Vô số suy nghĩ không tốt dâng lên trong đầu hắn. Tra tấn hắn, tim lại như bị đao cắt. Đều là lỗi của anh. Là anh không có bảo vệ em thật tốt. Đinh, độ thiện cảm, 20 điểm, tiến độ trước mắt 69/100. Cảm giác áy náy mang theo hối hận cực lớn. Khiến thì đình thống khổ khó đè nén. Mà hắn càng phát hiện, hình như mình hoài niệm một cái nhăn mày, một cái nụ cười của nàng. Những thứ lúc trước dễ lấy như trở bàn tay mà không biết quý trọng. Bây giờ có làm cách nào cũng không tìm về được nữa. Quân Tuyền, anh cầu xin em, nhất định phải bình an. Chờ anh, hắn cầm lấy áo khoác mặc vào. Một nắng hai sương lại bắt đầu tự mình tìm kiếm. Thanh tiến độ thiện cảm đúng lúc vang lên. Tô Đát Thỉ vừa vặn ăn xong con nướng cuối cùng. Duỗi đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm môi một cái. Dầu trơn loan tỏa bốn phía. Rốt cuộc nàng cũng thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời đi, editor, Miêu Bàn Tử, đi, Mimi, đã tới lúc nên kết thúc. Nàng tìm một chiếc xe, trực tiếp kêu chạy đến sân bay. Tô Đát Thỉ vừa đi vào đại sảnh, lập tức có người nhận ra vị này chính là nữ chính trong video kích tình. Bắt đầu chụp ảnh, vây xem nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, kéo nón che khuất mặt mình, lại bị đám người đông đúc vây quanh. Không thoát thân được, tin tức lập tức liền truyền đến thì ra. Lúc thì đình trông thấy một màn này, tâm đều sắp bị cào nát. Nàng cũng không làm sai cái gì, lại phải bị nhiều ánh mắt chỉ trích như vậy. Hận ý trong lòng thì đình đối với Đào Vãn Tâm sâu hơn một tầng. Lập tức lái xe đến, trên đường đi còn tự thân gọi điện đến sân bay. Tạm hoãn chuyến bay của Ninh Quân Tuyền, để những hành khách khác xuống máy bay. Bồi thường cho mỗi người 1 triệu tiền mặt. Tô Đát Thỉ giả vờ như không biết toàn bộ người trên máy bay đều lặng lẽ bị mời xuống. Cúi đầu chôn ở trong tấm thảm, làm một con đà điều. Đợi đến khi thì đình tận mắt thấy thân hình thiếu nữ lại gầy không ít. Nhất định đã ăn thật nhiều trái đắng. Không muốn mặt với cái thế giới này, đau lòng đến không thể thở nổi. Hắn ôm chặt lấy nàng. Quân Tuyền, đừng sợ, anh tới rồi. Tô Đát Thỉ đang ngồi bị dọa đến nhảy dựng lên, lộ ra gương mặt giàn giụa nước mắt. Thì đình nghẹn ngào, đều là lỗi của anh. Em đừng lo lắng, tất cả sự tình anh sẽ xử lý tốt. Được không? Tô Đát Thỉ lại giống như tinh thần bị đả kích thật lớn đến hoảng loạn. Thét chói tai lên muốn chạy. Cái này quả thực là cầm kim đâm vào tim hắn. Thì đình miệng đầy đắng chát. Chỉ có thể cưỡng ép đánh nàng bất tỉnh, đem nàng xuống máy bay. Thấy chuyện lớn như vậy, đám phóng viên đã vây chặt phi trường chật như nêm cối. Cặp thì đình vừa ôm người xuống, càng như ong vỡ tổ trên mặt đất đến phỏng vấn. Thì đình ngược lại không tránh né, mà ôm sát người trong ngực, đem mặt của nàng che ở trong áo khoác của mình. Đi thẳng tới, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, nam nhân trong video là tôi. Xin mọi người không cần tiếp tục truyền bá. Đối với hành động quay lén phạm pháp, tung tin đồn thất thiệt, thì đình tôi chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đến cùng. Mặt khác, tôi cùng Quân Tuyền sắp cử hành hôn lễ. Đến lúc đó, xin mời các vị truyền thông tới tham gia. Hắn khí thế vứt xuống 3 câu chấn kinh 4 phía, uy nghiêm rời đi. Chuyên mục soát độ có mặt của editor,